Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét lớn của Thẩm Hữu phá vỡ sự yên tĩnh của ám vệ. Đám thân vệ vốn buồn ngủ, trong nháy mắt thanh tỉnh, mỗi người nắm chặt trường đao. Những bóng đen như thủy quỷ này xuất hiện, lấy thế nhanh chóng trèo lên thuyền. Hai chiếc thuyền khác cũng từng người một trào ra bóng đen. Những người mặc nước màu đen này giống như quỷ mị toát ra, một đám thân thủ cao cường, hung hãn vô cùng, không tiếc lấy mạng bạc mệnh, xông vào trong khoang thuyền. Cho dù thân thủ kiêu dũng của đám thân vệ, nhất thời cũng khó ngăn cản. Đám thân vệ vốn đang ngủ say, chợt bị bừng tỉnh, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, mò mẫm đến binh khí liền vọt ra. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến thành một mảnh, Thẩm Hữu liên tiếp chém ngã hai người, mắt thấy bóng đen xông vào trong, trong lòng lộp bộp trầm xuống. Không cần suy nghĩ mà cầm dao đuổi theo vào khoang tàu. Những bóng đen này, hiển nhiên là hướng về phía Yến Vương. Yến Vương đã bị tiếng kêu giết đánh thức, hắn mạnh mẽ đứng dậy xuống giường, nhặt thanh kiếm dài lên. Dương Công Công bên cạnh nhanh chóng châm lửa, thắp nến trước. Ánh nến nhảy nhót, phản chiếu gương mặt âm trầm của Dương Công Công cùng khuôn mặt phẫn nộ của Yến Vương. Là ai có can đảm cùng năng lực như vậy, đêm tập kích hoàng tử? Thích khách nhất thời còn chưa vọt vào. Bên ngoài kịch liệt chém giết thảm hô, một tiếng tiếp một tiếng truyền vào trong tai. Thân vệ Yến Vương đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lấy một làm mười. Những thích khách không biết lai lịch này, lại dị thường kiêu dũng sắc bén. Điện hạ, Dương Công Công bước nhanh chắn trước người Yến Vương. Nô tài trước tiên chắn. Điện hạ tìm một chỗ trốn trước, toàn bộ con tàu đầy sát thủ, ngươi có thể trốn ở đâu? Yến Vương nắm chặt trường kiếm, trong mắt hiện lên sát khí, thanh âm lạnh thấu xương. Bổn vương ở chỗ này chờ, nhìn xem rốt cuộc là ai dám ám sát bổn vương. Lời còn chưa dứt, cửa khoang bị đạp mạnh, mấy hắc y nhân xông vào. Chợt, mấy thân vệ cũng cầm binh khí sát khí đằng đằng đằng đuổi giết tới. Trong đó có Thẩm Hữu, ánh mắt Thẩm Hữu lạnh lùng ra tay như điện, giống như một sát thần, vững vàng chắn trước người Yến Vương. Tuy rằng không hợp thời, Yến Vương vẫn nhịn không được, giật mình trong nháy mắt. 15 năm trước, ông đã gặp một sát thủ. Cũng có một thân ảnh như vậy, chắn ở trước mặt hắn, cuối cùng vì cứu hắn mà bỏ mình. Thân ảnh thiếu niên trước mắt, cùng Thẩm Vinh năm đó giống nhau làm một. Thiếu niên này, trên người chảy máu của hắn, lại sinh ra ở Thẩm gia. Ở Thẩm gia, cũng cực kỳ giống người Thẩm gia. Thế gian biết chuyện bí ẩn này, chỉ có vài người. Biết Thẩm Hữu là huyết mạch của hắn, ngoại trừ chính hắn, chỉ có Dương Công Công. Năm đó ngày Thẩm Hữu sinh ra, Dương Công Công phụng mệnh hắn lặng lẽ đi Thẩm gia một chuyến. Mượn danh nghĩa ban thưởng, lấy một giọt máu từ nam hài mới sinh. Hắn từ trên người mình cũng lấy một giọt, cùng với máu của nam hài nhỏ vào thuốc đặc chế. Hắn nín thở, nhìn hai giọt máu dung hợp trong dược thủy. Khoảnh khắc đó, sự hối hận và phẫn nộ của Bài Sơn Đảo Hải cơ hồ bao phủ hắn. Người yêu quý của ông trong cuộc sống của ông là vương phi của mình. Từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới lây nhiễm nữ tử khác. Là Giang Thị, mặt dày vô sỉ hạ dược trong canh canh. Làm hắn mất đi lý trí. Ta không nên mềm lòng, ngày đó nên giết Giang Thị. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Dương Công Công cũng còn trẻ, xuống tay âm ngoan, nghe vậy lập tức nói. Hắn nhắm hai mắt lại, dùng sức thở ra một hơi buồn bực, một lúc lâu sau mới nói. Thôi, Thẩm Vinh vì ta mà chết, ta dù sao cũng phải lưu lại Giang Thị một cái mạng. Dương Công Công thật cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử một cái, thấp giọng nói. Đứa nhỏ kia, có phải muốn đổi thân phận, ôm về Yến Vương phủ không? Dù sao, đây là Yến Vương huyết mạch, trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đưa ra quyết định trọng yếu, một lần nữa mở mắt ra. Đây là di phúc tử của Thẩm Vinh, ngày sau vì Thẩm Vinh truyền thừa hương khói. Ngươi lại đi Thẩm gia một chuyến, nói cho Giang Thị biết, đứa nhỏ này đã được xét nghiệm máu, không phải huyết mạch bổn vương. Dương Công Công lĩnh mệnh lui ra. Sau đó, bí mật này sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Hắn buông tha hài tử, nhẫn tâm địa, trong mười mấy năm, đối với Thẩm Hữu không quan tâm. Cho đến khi Thẩm Hữu trưởng thành, ở Cẩm Y Đại hội tỏa sáng rực rỡ đoạt giải nhất, vào Yến Vương phủ làm thân vệ. Hắn mặt ngoài đối với Thẩm Hữu không tính là thân thiết. Giống như đối với một thị vệ bình thường vậy, trong khoang thuyền không lớn, khắp nơi đao quang kiếm ảnh. Thỉnh thoảng ngã xuống một cái, huyết quang bắn tung tóe, làm cho người ta kinh hồn sợ hãi. Những hắc y tử sĩ này tựa như thủy triều, giết không hết, rất nhanh lại vọt vào mấy người. Dương Công Công vốn vẫn bảo vệ trước người Yến Vương, cũng không thể không ra tay. Một thích khách áo đen lặng yên không một tiếng động vọt tới trước mặt Yến Vương. Yến Vương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vung trường kiếm lên, một kiếm đâm vào ngực thích khách áo đen. Lại không ngờ, thích khách áo đen không né không tránh, ưỡn ngực bị một kiếm này. Trường kiếm trong tay cũng vung tới, một thân ảnh vọt tới. Đồng tử Yến Vương chợt co rút lại. Thẩm Hữu, đúng là Thẩm Hữu xông tới. Xinh xinh ngăn cản một kiếm này, trong ngực Thẩm Hữu có thêm một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra. Đau nhức ập đến, khuôn mặt Thẩm Hữu trong nháy mắt tái nhợt, không còn huyết sắc. Hắn không nhúc nhích, vẫn chắn trước mặt Yến Vương, vung trường đao, chém hắc y thích khách thành hai nửa. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay hắn, phía sau truyền đến thanh âm lo lắng ẩn nhẫn của Yến Vương. Thẩm Hữu, ngươi bị thương thế nào? Ngắn ngủi một lát, quần áo trước ngực Thẩm Hữu đã bị máu tươi thấm ướt. Mất máu quá nhiều, đầu óc từng trận choáng váng. Vết thương đau nhức, ngực lại chậm chạp hơn rất nhiều. Thẩm Hữu vô lực tái chiến, lại không chịu lui, vẫn ngăn ở trước mặt Yến Vương. Điện hạ yên tâm, ta có thể chống đỡ được. Hắn không có quay đầu lại, cũng không có thể nhìn thấy trong mắt Yến Vương đau lòng cùng tự trách. Dương Công Công giết một thích khách, rốt cục thoát thân lại đây, mắt thấy máu Thẩm Hữu chảy thành sông thương thế cực nặng, cũng cảm thấy kinh hãi. Lập tức từ trong tay áo lấy ra thuốc cầm máu bột, bôi thuốc cho Thẩm Hữu để cầm máu. Bột thuốc vừa mới rắc lên, đã bị máu tươi xua tan. Sắc mặt Yến Vương cũng trắng bệch, thanh âm có chút bất giác run rẩy. Dương Cảnh Hòa, mau tuyên thái y. Dương Công Công đáp một tiếng, lại không nhúc nhích, tiếp tục đổ thuốc cầm máu. Đây là bột cầm máu được nghiên cứu kỹ lưỡng tại Bệnh viện Thái Nguyên. Tất cả đều dùng dược liệu quý hiếm nhất, một lọ bột cầm máu, liền đáng giá mấy trăm lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phân nửa bình ngã xuống, rốt cục khó khăn lắm mới ngăn được máu. Lúc này, trên trán Thẩm Hữu tất cả đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú một mảnh tái nhợt, lại cố nén không nói một tiếng. Dương Công Công trong lòng thầm khen một tiếng, đưa tay đỡ lấy cánh tay Thẩm Hữu, thấp giọng nói. Thẩm thị vệ, nơi này có nhà chúng ta ở đây, ai cũng không đả thương được điện hạ. Ngươi đi đến giường ngồi trước, đừng lộn xộn nữa. Thẩm Hữu không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Dương Công Công một cái. Dương Công Công cũng không lên tiếng nhắc nhở nữa, quay đầu tiếp tục giết người. Yến Vương cũng không rụt tay về, tiếp tục bắt lấy cánh tay Thẩm Hữu. Bàn tay kia vừa chặt vừa ổn định, thân thể Yến Vương lại run rẩy, trong mắt lóe ra thủy quang. Cách chương.